Xin chào, tháng 4 năm 2021, một vụ án sát hại cha ruột đã gây chấn động toàn nước Mỹ, hé lộ một sự thật méo mó đến rợn người. Người cha mẫu mực Danielle Hausert đã bị chính con gái ruột Sierra và bạn trai của cô Aaron sát hại dã man. Điều đáng sợ hơn cả là, cặp đôi này không những không hề hối hận sau khi gây án mà còn thản nhiên quay những video tình tứ ngọt ngào trong lúc bỏ trốn. Đằng sau vụ án đẫm máu này, rốt cuộc là sự trả thù cho quãng thời gian dài bị tấn công hay chỉ là một tội ác điên cuồng do tình yêu làm cho mù quáng? Khi các bằng chứng tại tòa án được hé lộ, một bi kịch gia đình còn tàn khốc hơn bất kỳ kịch bản hư cấu nào dần dần nổi lên. Danielle Hausert sinh ngày 28 tháng 1 năm 1976. Anh ở lên ở Itakara, một thành phố vệ tinh ở Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ. Từ nhỏ, anh và hai người anh em của mình đã làm việc trên nông trại của gia đình. Những trải nghiệm thời thơ ấu này không chỉ rèn giũa Danielle thành một người đàn ông chăm chỉ, kiên cường, mà còn giúp anh sớm nhận ra tầm quan trọng của gia đình và người thân. Khi học trung học, Danielle bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Với niềm đam mê, anh dần tự học chơi trống và piano, hai loại nhạc cụ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Hood River Valley vào năm 1995, Danielle chọn vào Đại học Western Oregon ở Salem, thủ phủ của bang, để theo đuổi ngành âm nhạc yêu thích. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, anh tiếp tục học lên Đại học Coban cũng ở Salem và cuối cùng đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA. Trong thời gian học tập tại Salem, Danielle đã gặp gỡ cô gái bản địa Elizabeth, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1983. Elizabeth nhỏ hơn Danielle 8 tuổi và lớn lên trong một gia đình đơn thân. Mẹ của cô, bà Candy, đã một mình nuôi nấng cô và bốn anh chị em khác. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp trường trung học North Salem, Elizabeth bước chân vào ngành người mẫu. Chính trong giai đoạn này, cô tình cờ gặp Danielle. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhanh chóng đắm chìm vào tình yêu và cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân ngay trong năm đó, không lâu sau khi Danielle tốt nghiệp thạc sĩ. Trong mắt người ngoài, Danielle và Elizabeth là một cặp trời sinh. Họ không chỉ tâm đầu ý hợp mà còn cùng chung đam mê, nhiệt huyết để phấn đấu cho cuộc sống. Mọi người xung quanh đều tin rằng tương lai của cặp đôi này chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Trong 3 năm sau khi kết hôn, cặp vợ chồng đã chào đón 3 người con, 2 gái, 1 trai. Trong số đó, cô con gái út Sierra sinh vào ngày 16 tháng 12 năm 2004. Khi gia đình ngày càng đông đúc, Danielle và Elizabeth càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, với hy vọng có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con. Năm 2006, Danielle nhận được vị trí hỗ trợ kỹ thuật tại một công ty công nghệ và cả gia đình chuyển đến Las Vegas phồn hoa. Thành phố tràn ngập ánh đèn neon này dường như báo hiệu một tương lai sáng lạn cho gia đình nhỏ bé này. Không biết từ khi nào, Elizabeth nung nấu một ước mơ lớn. Khi biết được ý định của vợ, Danielle không chút đắn đo, lập tức nói rằng không thành vấn đề và anh nhận định sẽ dốc hết sức mình để ủng hộ. Chính sự tin tưởng vô điều kiện này đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Elizabeth. Năm 2010, Elizabeth chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình khi tranh cử vào vị trí nghị sĩ đại diện cho khu vực số 13 của Hội đồng lập pháp bang Nevada, là một người mới trong chính trường, không có bất kỳ nền tảng hay mối quan hệ nào. Để gây dựng danh tiếng, Elizabeth buộc phải thường xuyên tham dự các sự kiện, đi thăm cộng đồng và vì thế thường không có thời gian chăm sóc gia đình. Lúc này, Danielle gánh vác trách nhiệm của một ông bố bỉm sữa. Anh vừa nỗ lực làm việc để mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, vừa một mình chăm sóc ăn uống, sinh hoạt cho 3 đứa con. Ngoài ra, anh không chỉ dùng kiến thức chuyên môn về máy tính của mình để giúp Elizabeth xây dựng một trang web cá nhân, mà còn thông qua các mối quan hệ của mình, tích cực giúp Elizabeth liên hệ với các nhân vật quan trọng trong giới chính trị. Sự nỗ lực không ngừng của Elizabeth cùng với sự ủng hộ thầm lặng của Danielle cuối cùng đã được đền đáp. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2010, Elizabeth, một chính trị gia nghiệp dư, đại diện cho Đảng Cộng Hòa, đã đánh bại hai đối thủ mạnh và thành công giành được ghế nghị sĩ của bang Nevada. Ở tuổi 27, cô đã phá vỡ kỷ lục, trở thành nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của bang Nevada. Việc Elizabeth đắc cử có thể nói là gây chấn động chính trường thời bây giờ. Mọi người đều nhìn ngôi sao chính trị này bằng con mắt ngưỡng mộ và tin rằng cô chắc chắn sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Sau khi đắc cử, Elizabeth phải đến Carson City, thủ phủ của bang Nevada, cách nhà hơn 400 dặm, tức là vào khoảng 640 km để làm việc. Và kể từ đó, gánh nặng gia đình hoàn toàn đổ dồn lên vai Danielle. Anh vừa phải chăm sóc 3 đứa con, vừa phải đi làm, lại còn phải tranh thủ giúp vợ quán xuyến sự nghiệp chính trị. Tuy nhiên dần dần, trong cuộc sống vặt vãnh ngày qua ngày, Danielle bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Elizabeth về nhà ngày càng ít hơn, và khi về, cô ấy luôn ôm chặt lấy chiếc điện thoại không rời. Rồi một lần, Danielle vô tình nhìn thấy vài tin nhắn và phát hiện Elizabeth đang trò chuyện rất thân mật với một người có tên là Tiger. Nội dung tin nhắn đã vượt xa giới hạn của những đồng nghiệp bình thường. Daniel đã cảnh cáo thẳng thừng Tiger cấm anh ta đến lại gần gia đình của mình, nhưng điều này không có tác dụng gì cả. Tháng 10 năm 2011, Daniel phát hiện Elizabeth và Tiger đã đi riêng với nhau dưới danh nghĩa công tác. Rõ ràng, Elizabeth đã ngoại tình. Daniel nén đau lòng, đối chất thẳng thắn với Elizabeth. Mặc dù không ai biết họ đã nói gì cụ thể, nhưng cuộc nói chuyện đó rõ ràng đã kết thúc không mấy tốt đẹp. Bởi vì hai ngày sau đó, Elizabeth bất ngờ báo cảnh sát, tố cáo Daniel đã có hành vi không phù hợp với cô. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Daniel về tội đe dọa công khai. Vụ lùng xùm gia đình này nhanh chóng biến thành một vụ bê bối chính trị được cả bang chú ý. Vợ ngoại tình, chồng lại bị bắt. Đây đã là một vụ tai tiếng rất nghiêm trọng đối với một nữ nghị sĩ. Điều trớ trêu hơn là, khi tranh cử, Elizabeth đã từng lấy gia đình làm một trong những khẩu hiệu tuyên truyền của mình. Do vụ việc ngày càng gây ảnh hưởng lớn, chỉ hơn một năm sau khi đắc cử nghị sĩ, Elizabeth đành phải lặng lẽ nộp đơn từ chức. Sau khi từ chức, Elizabeth buộc phải quay lại nghề cũ làm người mẫu. Cùng lúc đó, Daniel chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án. Vụ ly hôn này diễn ra vô cùng khó khăn. Mặc dù mọi người đều hiểu những lời tố cáo quấy rối kia có bao nhiêu sự thật bị thổi phồng, nhưng điều khó hiểu là thẩm phán cuối cùng vẫn trao quyền nuôi dưỡng ba đứa con cho Elizabeth, chỉ giữ lại cho Daniel quyền thăm nom có giới hạn. Sau khi giành được quyền nuôi con, Elizabeth đã đưa các con cùng với tình nhân Tiger chuyển đến quê hương của anh ta ở bang Alaska, cách Las Vegas gần 3.000 dặm để bắt đầu một cuộc sống mới. Đến đây, mớ bỏng bong này cuối cùng cũng tạm thời có một cái kết. Daniel cũng nhanh chóng vượt qua bóng tối của cuộc ly hôn. Anh rời Las Vegas, chuyển đến thành phố Addison, bang Texas, phụ trách công việc hỗ trợ kỹ thuật máy tính cho một công ty ở khu vực Dallas-Fort Worth. Và tại đây, anh đã gặp người vợ thứ hai của mình, Bogdan. Sau khi kết hôn, hai người lại cùng nhau chuyển về sống ở Las Vegas. Trong cuộc sống hàng ngày, điều Daniel thích nhất, ngoài việc chơi những nhạc cụ yêu thích, chính là khám phá những nơi khác nhau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên. Anh thích leo núi, chụp ảnh và cũng thích chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống trên mạng xã hội. Chàng trai lạc quan vui vẻ này đã tìm lại được sự tự tin đáng tự hào của mình khi dũng cảm đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Và khi có cơ hội, Daniel cũng sẽ cùng Bogdan bay đến Alaska để thăm các con của mình. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, thoáng cái đã đến năm 2018, một tin tức tốt lành được loan báo. Vợ cũ của Daniel, Elizabeth, quyết định quay trở lại Las Vegas với khí hậu ấm áp và một lần nữa tham gia tranh cử nghị sĩ bang Nevada. Tất nhiên, ba đứa con cũng sẽ trở về cùng. Daniel nhận được tin thì mừng rỡ khôn xiết. Điều này có nghĩa là anh sẽ dễ dàng hơn trong việc gặp gỡ những đứa con mà anh ngày đêm mong nhớ. Đặc biệt là cô con gái út Sierra. Có lẽ vì Sierra là đứa bé nhất, lại đúng vào thời điểm bố mẹ ly hôn, Daniel luôn cảm thấy mình đã thiếu vắng quá nhiều thời gian ở bên con. Nỗi day dứt này đã biến thành tình yêu thương nhân đôi. Trên mạng xã hội của Daniel, tần suất xuất hiện của Sierra cao hơn hẳn so với các anh chị em khác, và Sierra cũng đặc biệt quấn quýt bố. Trước ống kính, cô luôn thích nép mình vào vòng tay của Daniel. Cảnh tượng cha con thân thiết không giày ấy hệt như một tiên thần và người bảo vệ của mình. Năm 2019, Daniel và người vợ thứ hai của anh, Bogdan, chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thỉnh thoảng, họ vẫn đi ăn cùng nhau. Thậm chí, họ còn giữ một tài khoản tiết kiệm chung để bất kỳ ai trong hai người có việc cần gấp đều có thể sử dụng. Và lần ly hôn này dường như cũng không gây ảnh hưởng lớn đến Daniel. Bởi lẽ, những đứa con mà anh luôn lo lắng, thương nhớ đã quay về Las Vegas, còn lý do gì để không vui nữa chứ? Mặc dù, về mặt pháp lý, quyền giám hộ đối với cô con gái út Sierra vẫn thuộc về vợ cũ Elizabeth, nhưng từ năm 2019, Sierra thực tế đã sống lâu dài tại nhà của cha mình, Daniel. Mối quan hệ giữa hai cha con khăng khít đến không ngờ. Daniel thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày của họ trên mạng xã hội. Ngay cả khi đến ngày phải về nhà mẹ, Sierra cũng luôn tìm mọi lý do để ở lại nhà cha mà không chịu đi. Điều này khiến Elizabeth rất không vui. Cô cho rằng liệu có phải chồng cũ Daniel đã nói xấu cô với con gái nên mới như vậy hay không? Là đứa con duy nhất chưa thành niên trong ba đứa trẻ, Daniel quyết định thử một lần nữa để giành quyền giám hộ Sierra. Vì vậy, vào tháng 8 năm 2020, hai người lại ra tòa để tranh chấp quyền giám hộ Sierra. Sau phiên tòa đầu tiên, thẩm phán yêu cầu Daniel phải đưa Sierra về nhà mẹ. Mặc dù Daniel đã làm theo, nhưng Sierra rất nhanh chóng tự mình chạy về nhà cha. Điều này cũng khiến Elizabeth vô cùng bất mãn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tiến độ xét xử của tòa án bị trì hoãn nghiêm trọng. Mãi đến tháng 3 năm 2021, thẩm phán cho biết cần phải nói chuyện trực tiếp với Sierra trước khi đưa ra phán quyết và hứa sẽ thông báo lại thời gian mở phiên tòa tiếp theo. Lần xét xử này lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Thứ Tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021, Daniel vừa mới đi công tác ở Boston, bờ biển phía đông nước Mỹ trở về. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Daniel dùng điện thoại chụp lại cảnh đêm hôm lộng lẫy của Las Vegas và đăng lên mạng xã hội cá nhân của mình. Ngày hôm sau, ngày 8 tháng 4, người vợ cũ thứ hai của Daniel, Bogdan, nhận được thông báo giao dịch bất thường từ ngân hàng. Tài khoản chung của cô và Daniel đã bị rút $1,340, tức là vào khoảng 33,5 triệu, từ 3 máy ATM khác nhau trong thời gian ngắn. Điều này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo rủi ro của ngân hàng. Bogdan cảm thấy rất lạ, chưa kể tại sao lại rút tiền từ các máy ATM khác nhau. Mỗi lần Daniel sử dụng tài khoản này đều sẽ báo trước cho cô. Lần này, Daniel không những không thông báo trước mà điện thoại cũng không liên lạc được. Bogdan cảm thấy có điều gì đó bất thường, liền lập tức liên hệ với mẹ của Daniel, bà Christina. Bà Christina sau khi biết tình hình đã cố gắng mọi cách liên lạc với con trai nhưng đều không được. Vì sống ở bang Oregon, bà Christina không thể lập tức đến Las Vegas. Vậy là bà chuyển sang liên hệ với cháu gái Sierra, người đang sống cùng Daniel. Trong điện thoại, Sierra giải thích rằng điện thoại của bố bị hỏng, dự kiến ngày mai sẽ được sửa, bảo bà đừng lo lắng. Thời gian cho đến 10 giờ sáng ngày 9 tháng 4 đã là ngày thứ 3 rồi, bà Christina vẫn không thể liên lạc được với Daniel. Bà lại gọi điện cho cháu gái Sierra. Sierra lại nói rằng bố đang tắm, khi bà Christina nhất quyết muốn nói chuyện với Daniel, nếu không sẽ báo cảnh sát. Sierra đột nhiên cúp máy. Lúc này, bà Christina hoàn toàn nhận ra mọi chuyện không ổn. Bà lập tức liên hệ với Pete, bạn thân kiêm chủ nhà của Daniel. Pete đồng ý sau khi hoàn thành công việc sẽ đến xem xét tình hình. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự bất an của bà Christina ngày càng mãnh liệt. Đến 1 giờ 46 phút chiều, bà cuối cùng đã gọi 911, yêu cầu cảnh sát Las Vegas kiểm tra an toàn tại nơi ở của Daniel. How may I help you? Yeah, hi, I need a welfare check. On who are we doing a welfare check? For my son. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and nobody is, there's nothing. Cùng lúc đó, Pete sau khi hoàn thành công việc cũng rủ bạn bè là Zoe cùng đi đến nhà Daniel xem tình hình. Vừa bước vào căn nhà số 8417 đường Đan Phi, hai người họ đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Một góc nhà có dấu hiệu rõ ràng bị cháy, và trên sàn nhà, ngoài cây lau nhà cùng các dụng cụ vệ sinh, còn có một cái cửa điện. Điều đáng lo ngại hơn là trên bàn còn đặt một chiếc máy cắt và lưỡi dao. Sau khi tìm kiếm khắp tầng 1 và tầng 2 không một bóng người, hai người lo lắng đi về phía nhà để xe. Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, họ đã chứng kiến cảnh tượng rợn người nhất, thi thể cháy đen của Daniel nằm gục bên cạnh cửa. Và lúc 2 giờ 5 phút chiều, hai người vẫn còn hoảng loạn, run rẩy gọi điện báo cảnh sát. 7, do you need police, fire or medical? How's it a dead body? Oh my god, 8417 Dumpy Court. 8417 Dumpy Court. Cảnh sát Las Vegas sau khi nhận được cuộc gọi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các điều tra viên đã tìm thấy nhiều bằng chứng khủng khiếp trong nhà. Một chiếc cơ điện dính máu và mô người cho thấy hung thủ từng cố gắng phân xác nhưng không thành công. Một máy cắt, một chai dầu bật lửa và nhiều loại dao khác nhau, bao gồm dao nhỏ và cưa. Báo cáo pháp y cho thấy Daniel đã phải chịu tổng cộng 70 vết đâm và chém trên khắp cơ thể. Trong đó có 42 vết tập trung ở phía sau đầu, cổ và thân. 3 vết dao đã xuyên thủng phổi và có một vết dao cắt đứt động mạch chủ của anh. Cổ tay phải cũng có dấu vết bị cưa. Toàn bộ thi thể cho thấy rõ ràng có dấu hiệu của sự giận dữ hoặc tàn bạo của hung thủ. Khoảng 40% diện tích cơ thể của Daniel bị cháy hoàn toàn, nhưng không tìm thấy khói trong phổi, cho thấy việc thiêu cháy được thực hiện sau khi Daniel chết. Tình trạng tử vong thê thảm này khiến ngay cả những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải bàng hoàng. Họ mô tả thi thể của Daniel bị cháy từ đầu đến chân. Qua việc trích xuất camera giám sát, cảnh sát phát hiện vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tức là khoảng 20 phút sau khi bà Christina liên lạc với Sierra, một chiếc Nissan Sentra đời 2016 màu đen đã rời khỏi khu dân cư nơi Daniel sống. Cần lưu ý rằng, hầu hết các phương tiện truyền thông khi đưa tin đều nhầm lẫn chiếc xe này là một chiếc Nissan Altima màu xanh. Tuy nhiên, theo mô tả chính xác trong báo cáo của công tố viên, chiếc xe thực tế là một chiếc xe Nissan Sentra mang biển số Nevada 775N71, chính là xe thuộc sở hữu của Daniel. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy rõ ràng người lái chính là con gái riêng của Daniel, Sierra. Dựa trên bằng chứng quan trọng này, cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã Sierra. Cùng lúc đó, một câu hỏi khó hiểu cứ luẩn quẩn trong tâm trí các điều tra viên. tại sao cô gái trẻ này lại có thể gây ra tội ác tàn bạo đến vậy? Và nạn nhân lại chính là người cha mà cô dường như không thể rời xa dù chỉ một khắc. Sau một loạt điều tra, cảnh sát đã có câu trả lời. Vào tháng 6 năm 2020, Sierra 16 tuổi quen một chàng trai 18 tuổi có tên là Aiden. Cả hai trong giai đoạn tình yêu chớm nở đã nhanh chóng trở thành một cặp tình nhân, quấn quýt bên nhau mãi không rời mỗi ngày. Ban đầu, các bậc phụ huynh cũng không có ý kiến gì về mối tình non trẻ này, cho đến tháng 12 năm 2020, khi Daniel kiểm tra điện thoại của con gái, anh bất ngờ phát hiện Sierra và Aiden đang lén lút chuẩn bị một kế hoạch. Họ đang bí mật lên kế hoạch bỏ học, bỏ trốn đến Los Angeles để theo đuổi cuộc sống tự do mà họ hằng tưởng tượng. Daniel lập tức liên hệ với vợ cũ Elizabeth để giải quyết chuyện này. Họ cũng tìm đến cha mẹ của Aiden để cùng bàn bạc đối sách. Cuối cùng, bốn bậc phụ huynh này nhất trí đồng ý. Kể từ đó, cấm Sierra và Aiden gặp mặt nhau nữa. Bị chia cắt một cách cưỡng ép, Sierra và Aiden không những không hiểu được lòng tốt của cha mẹ, mà ngược lại, họ còn cho rằng chính sự can thiệp thô bạo của người lớn đã hủy hoại tình yêu đẹp và những ước mơ về tương lai của họ. Dưới sự thúc đẩy của ý nghĩ cực đoan này, một kế hoạch khủng khiếp dần nảy sinh. Để được ở bên nhau mãi mãi, trước tiên là phải loại bỏ chướng ngại vật lớn nhất, Daniel. Rạng sáng ngày 8 tháng 4, không lâu sau khi Daniel quay trở về Las Vegas, Aiden lặng lẽ rời nhà và gặp Sierra. Hai người bắt đầu kế hoạch điên rồ của mình. 2 giờ 50 phút sáng, Sierra đến cửa hàng Common Food mua 2 gallon, tức là vào khoảng 7,5 lít thuốc tẩy và 1 gallon, khoảng 3,75 lít nước cam. 2 ngày sau, lợi dụng lúc Daniel đang nghỉ ngơi trên ghế sofa, cả hai bất ngờ tấn công. 11 giờ sáng cùng ngày, Aiden lại xuất hiện tại siêu thị Albertson, dùng thẻ ngân hàng của Daniel mua cưa, dầu bật lửa và găng tay cùng các dụng cụ khác. Sierra và Aiden ban đầu dự định sẽ dùng vài ngày để dọn dẹp hiện trường và xử lý thi thể. Nhưng không ngờ, việc Daniel mất liên lạc lại nhanh chóng gây ra nghi ngờ và còn khiến cảnh sát xuất hiện. Trong lúc hoảng loạn, họ đành phải từ bỏ việc dọn dẹp hiện trường, vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường, bắt đầu cuộc sống chạy trốn. Vậy thì, cặp đôi trẻ này đã trốn đi đâu? 4 ngày sau khi thi thể của Daniel được phát hiện, sáng sớm ngày 13 tháng 4, các cảnh sát của cơ quan giao thông vận tải thành phố Salt Lake, bang Utah, như thường lệ bắt đầu công việc kiểm tra vé. Vào lúc 8 giờ 27 phút sáng, họ lên một chuyến xe buýt để kiểm tra vé. Lúc này, Sierra và Aiden đang ngồi trên chiếc xe buýt đó, đang say đắm thì thầm tình tứ mà không hề biết cảnh sát đã lên xe. 2 phút sau, khi cảnh sát bước đến trước mặt họ yêu cầu xuất trình vé, hai người không có vé lập tức hoảng loạn. Vậy là cảnh sát đưa họ lên một chiếc xe buýt chống khác để hỏi cung thêm. Đồng thời, họ cũng nhập thông tin của cả hai vào hệ thống cảnh sát. Không ngoài dự đoán, lệnh truy nã do cảnh sát Las Vegas phát ra lập tức hiện lên màn hình. Cả hai ngay lập tức bị còng tay và dẫn giải quay về. Quay trở lại Las Vegas, cảnh sát còn tìm thấy một đoạn video do họ quay trong điện thoại di động và nội dung của đoạn video đó khiến người ta giận tóc gáy. Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on camera. It was worth it. And we had sex a lot. Hai kẻ vừa gây án không những không hề có chút bất an hay hối hận nào, mà ngược lại còn cười lớn trước ống kính thể hiện tình cảm. Điều này khiến tất cả những ai xem đoạn video đó đều không khỏi cảm thấy ghê tởm. Vụ án sát hại cha ruột tàn nhẫn này, ngay sau khi được đưa tin, đã nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ ở Mỹ. Tại phiên điều trần sơ bộ diễn ra vào ngày 25 tháng 6, cả Sierra và Aiden đều tuyên bố không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. Vụ án sau đó được đưa vào giai đoạn lên lịch xét xử. Cha mẹ của Aiden đã không ngần ngại thế chấp tài sản để thuê luật sư bào chữa hàng đầu cho con trai của mình. 1.5 năm sau vụ án, vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, theo lời khuyên chiến lược của đội ngũ luật sư để tránh phải đối mặt với án tử hình, Sierra và Aiden cuối cùng đã nhận tội đối với tất cả 8 cáo buộc, bao gồm giết người, phóng hỏa và trộm cắp. Trong phần phát biểu trước khi thẩm phán tuyên án, gia đình Daniel đã kịch liệt lên án Sierra và Aiden vì đã tàn nhẫn cướp đi một người thân quan trọng của họ. Aiden cũng hai mắt đỏ hoe, xin lỗi gia đình Daniel, thể hiện sự hối hận. Còn khi đến lượt Sierra phát biểu, cô ta lại tỏ ra với vẻ mặt không cảm xúc, đọc một tuyên bố ngay tại tòa. Cô ta nói rằng mình đã bị cha Daniel lạm dụng về thể chất và tinh thần trong một thời gian dài. Đôi khi Daniel còn ép cô uống rượu. Do đó, cô hy vọng thẩm phán có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Nhưng lời biện hộ này, ngay cả luật sư bảo chữa của chính Sierra cũng không tin. Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, luật sư của Sierra đã thẳng thắn cho biết, trong vụ án này, không có bằng chứng nào cho phép tôi ủng hộ những lời Sierder nói về cha mình, nhưng ông tin rằng việc giết người chắc chắn không phải là vô cớ. Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố Sierder và Aiden bị kết án tù chung thân, không được ân xá trong vòng 22 năm. Họ còn phải nộp phạt $5,000, khoảng 125 triệu đồng. Sau khi phiên tòa kết thúc, khi phóng viên phỏng vấn mẹ của Daniel về kẻ sát hại con trai của mình, thái độ của bà cũng khá rõ ràng. Spot because your son is the victim and the killer is your granddaughter. Can you talk about that? She's not my granddaughter. Hiện tại, Sierder và Aiden đang thụ án trong tù. Ngay sau khi Sierder vào tù, Elizabeth có đăng một bài viết trên Instagram chúc mừng sinh nhật con gái của mình, nhưng hiện tại bài viết này không còn được tìm thấy nữa. Còn nhìn vào những bức ảnh gần đây của Aiden và Sierder, dường như họ vẫn đang có tình trạng khá tốt. Ai cũng không thể tưởng tượng được hai người trẻ tuổi này đã từng phạm phải một tội ác kinh hoàng đến nhường nào. Hồi tưởng lại toàn bộ vụ án, không còn nghi ngờ gì nữa, cái chết của Daniel là một bi kịch hoàn toàn. Sau khi Daniel qua đời, CEO của một công ty mà anh từng làm việc đã đích thân đến thăm hỏi mẹ của anh, cho thấy Daniel có mối quan hệ xã giao tốt đẹp và được mọi người quý mến. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 16 của Sierder, Daniel đã đăng một bài viết trên Facebook để cảm ơn Chúa Giêsu đã ban tặng cho mình một cô con gái duyên dáng và xinh đẹp đến vậy. Và chưa đầy nửa năm sau đó, người cha đã hết lòng yêu thương con gái này lại bị chính người mà anh yêu thương nhất cướp đi sinh mạng một cách tàn nhẫn, thật sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối vô hạn. Mong Daniel có thể an nghỉ nơi thiên đường. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.